Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xuyên qua đám người, đứng lên giảng đài. Tiểu Vũ Nhu mới nhìn thấy rõ mặt anh. Suốt cuộc thừa nhận, anh thật sự là có loại sức quyến rũ đó. Mà càng làm cho cô cảm thấy thú vị. Chàng trai giống ánh mặt trời kia chính là hội trưởng hội học sinh trường đại học T. Môi của cô khẽ nâng lên, dự cảm chuyện sẽ có nhiều hứng thú hơn. Xin chào các bạn, tôi là hội trưởng hội học sinh trường đại học T, tên là Úy Dương. Thời gian tới xin mọi người cùng tôi cùng nhau cố gắng khiến trường T trở nên tốt đẹp hơn. Trên đài truyền đến giọng nói của anh, kế tiếp chính là tiếng vỗ tay ầm ầm. Tiêu Vũ Nhiều cũng vừa mỉm cười vừa vỗ tay, nhưng trong lòng cũng hơi xem thường. Lời thoại cô hứa như vậy mấy chục năm qua đều không thay đổi. Nhưng mà cô đã đoán sai, Úy Dương còn nói tiếp. Tôi biết những câu này đã nói từ lâu, nhưng tất cả mọi người đều biết tiến vào trường T cũng không phải chuyện dễ dàng. Đã như vậy, tôi thật sự hy vọng các bạn có thể sống như đại đa số các sinh viên trường T, nắm chặt cơ hội, không ngừng nỗ lực phấn đấu, đừng đợi đến khi tốt nghiệp mới hối hận. Mấy lời nói trên điều khiển khiến cho Vũ Nhiêu có chút tin phục. Không khí xung quanh cô có chút nghiêm trang. Cô biết lời nói này đạt tới mục đích của anh rồi. Vậy giây sau mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Lần này Vũ Nhiêu vỗ tay là từ thật đáy lòng. Kế tiếp chính là quá trình giới thiệu khô khan. Vũ Nhiêu không nghe cẩn thận, chỉ chú ý đến cô gái vừa rồi chỉnh người kia. Cô ta là thành viên của hội học sinh, liền cúi đầu. Tối hôm nay có liên hoan, nếu như các vị có hứng thú, mời đến phía sau sân cỏ trường tập hợp. Hải Lan nói xong cũng đại biểu cho việc kết thúc buổi đón chào học sinh mới. Vũ Nhiêu rốt cục ngẩng đầu lên lộ ra nụ cười. Vậy mà khi cô vừa ngẩng đầu lên, cô lập tức phát hiện Úy Dương đang nhìn cô. Mặc dù không ít người đứng quanh đó, nhưng cô vẫn cực kỳ xác định anh nhìn cô. Anh nhận ra cô. Cô nghĩ đáp án là khẳng định. Hai người bọn họ giống như bị ngăn cách hoàn toàn trong tiếng vỗ tay của mọi người. Tiếng náo nhiệt ở ngoài, tầm mắt cứ như vậy mà quấn lấy nhau. Vũ Nhiêu đột nhiên cảm thấy cô lại đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp. Cho đến khi đám người chật chội chặn lại tầm mắt của bọn họ, Vũ Nhiêu vẫn chưa thoát khỏi cảm giác kỳ lạ đó. Đó là lần thứ hai bọn họ gặp mặt. Ánh mặt trời và trái tim băng giá gặp nhau. Tất cả không cần nói. Tiểu Vũ Nhiêu vốn cho rằng mới nên cùng sinh viên mới vào năm thứ nhất trong phòng ký túc xá. Ai biết đợi khi cô sắp xếp tất cả đồ đạc xong mới phát hiện bạn cùng phòng của cô là Hải Lan. Không phải là sinh viên mới ở phòng này chuyển đi, nên cô ta chuyển vào đây đấy chứ, Vũ Nhiêu nghĩ. Cậu là Tiêu Vũ Nhiêu? Hải Lan vừa mới vào cửa vui mừng nói. Tớ rất thích tác phẩm Mưa mà cậu viết. Thì ra là độc giả của cô. Đúng vậy, là mình. Vũ Nhiêu nở nụ cười khiến cho Hải Lan vừa mừng vừa lo. Trường hợp xét về số tuổi, gia cảnh và khả năng của cậu, cho nên để tớ và cậu ở chung với nhau, cậu vừa lòng không? Hải Lan ân cần hỏi. Dĩ nhiên. Mặc dù cô không hài lòng với an bài như thế, nhưng vẫn trả lời khác. Vừa rồi tớ thấy cậu đối phó với nam sinh kia thật là uy phong. Hải Lan có chút lúng túng, cảm thấy trước cô gái dịu dàng như Tiêu Vũ Nhiêu mà làm ra động tác thô lỗ hình như là không thích hợp lắm. Cậu làm cậu sợ đây chứ? Hải Lan có chút lo lắng hỏi. Không có, Vũ Nhiêu cười nói. Cô thích tính cách thẳng thường của Hải Lan, cho nên thân thiết hơn với cô ấy một chút. Lúc đầu tớ cứ tưởng cậu mảnh mai, ai dè ngược lại. Mà tớ cũng rất hâm mộ cậu đấy, có thể khiến cho bao kẻ khuất phục. Vậy sao? Ánh mắt của Hải Lan sáng lên. Không nghĩ tới thần tượng của mình lại thưởng thức mình. Kế tiếp, Hải Lan giống như là máy hát nói chuyện không ngừng. Mà Vũ Nhiêu cũng là một người ngay nghiêm túc. Cậu không biết khả năng đích thực của Úy Dương nhà tớ đâu. Hải Lan vừa nhắc tới Úy Dương, lập tức mang vẻ mặt sùng bái, biểu lộ rõ ràng. Vậy sao? Vũ Nhiêu không muốn bàn luận về đề tài này, bởi vì từ trước đến giờ, cô chỉ dùng cảm giác của mình để đánh giá người khác. Nhưng mà đối với từ nhà tớ này mà Hải Lan dùng, cô cảm thấy có chút kỳ quái, vì vậy liền hỏi. Anh ta là gì của cậu? Nghe cậu gọi, anh ta là nhà tớ. À, mẹ tớ từng giúp việc cho nhà anh ấy. Từ nhỏ chúng tớ cùng nhau lớn lên, cho nên tớ mới gọi anh ấy là nhà tớ. Ha ha. Khi bé, anh ấy đã ưu tú không giống một đứa bé rồi. Vậy sao? Cậu đánh giá anh ta cao như vậy? Vũ Nhiêu thích cá tính thẳng thắn của cô bạn này, nhưng nếu là người khác, đại khái sẽ cảm thấy chuyện mẹ mình làm người giúp việc sẽ rất lung túng. Nhưng từ trong miệng cô nói ra, đại tự nhiên như vậy không chút tự ti nào. Mặc dù mới quen cô bạn này không lâu, Vũ Nhiêu đã coi cô là bạn tốt rồi. Giữa trưa mùa hè ấy, trong không gian nhỏ nhỏ, tình bạn của hai cô không ngừng phát triển. Vũ Nhiêu nghĩ thầm, có lẽ hôm nay là một bước ngoặt trong cuộc đời cô. Vũ Nhu không thích nơi ồn ào, nhưng mà Hải Lan lại muốn cô đến, cô không đành lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net